Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 97, Lê Đại Ẩn mời. Từ Long Đàm vệ trở lại kinh thành, Triệu Nhiên nhận được Lê Đại Ẩn phi phù, hướng Triệu Nhiên chúc Tết đồng thời, hỏi thăm hắn có thời gian hay không, nói là chuẩn bị đến Tùng Phiên đi gặp hắn. Triệu Nhiên hồi phục, nói mình còn không rời đi kinh thành. Lê Đại Ẩn lập tức đại hỉ. Thế là hai người ước chừng tại trên sông Tần Hoài gặp nhau. Vẫn là A Khương kia chiếc xa hoa thuyền hoa. Triệu Nhiên hướng nàng nói, gần sang năm mới còn tới quấy giày, còn xin tẩu tử thứ tội. A Khương bay Lê Đại Ẩn một cái liếc mắt, xoay đầu lại cười tủm tỉm nói, nếu là người bên ngoài, nô gia tất nhiên là không thèm để ý, nhưng nếu là Triệu phương trưởng, kia liền không có gì đáng nói, lúc nào đến lúc nào hoan nghênh, cho dù là nửa đêm bồi Đại Ẩn cái này ma quỷ, nô gia đều xác định vững chắc đem hắn từ trên giường đạp xuống dưới, quét dọn giường chiều đón lấy. Lê Đại Ẩn cười ha ha, không sao không sao, ta nguyện tại một bên bưng trà dâng nước. A Khương ở bên hầu hạ nước trà, hai cái nữ nhi ngồi ở một bên tấu lấy như có như không tiếng đàn. Tại người cầm lái dầu có tiết tấu trông đỡ cao lần. Thuyền hoa dọc theo sông Tần Hoài thuận dòng mà xuống. Qua ba lần rượu, Triệu Nhiên hỏi, Lê Phó ấn chuyện gì tìm ta? Lại muốn chuyên tiến về Tùng Phiên? Lê Đại Ẩn nói, chỉ vì hỏi Chí Nhiên một câu. Có thể hay không cố mà làm ở lại kinh thành. Triệu Nhiên nói, lần trước không phải nói, ta vẫn là Thiên Hạc cung phương trưởng. Lê Đại Ẩn hỏi, nếu là mời Chí Nhiên tới làm Huyền Đàn cung phương trưởng đâu? Triệu Nhiên ngẩn ngơ, ngươi nói cái gì? Lê Đại Ẩn cực kỳ trịnh trọng nói, Chí Nhiên bởi vì thân phụ Thiên Hạc cung giảng đạo hoàng pháp trách nhiệm, vì vậy không thể ở lại kinh thành. Ta về suy nghĩ mấy ngày, quyết định mời Chí Nhiên đảm nhiệm Huyền Đàn cung phương trưởng. Chỉ cần Chí Nhiên đồng ý, ta liền báo cáo tổng quan. Năm nay nhóm thứ hai phủ cung phương trưởng mùng 1 tháng 2 liền muốn nhậm chức. Các tỉnh đều muốn tại tháng này 15 về sau lập tức báo cáo. Huyền Đàn cung hầu phương trưởng từ đạo hồi hương, chuẩn bị bảo dưỡng tuổi thọ. Cho nên năm nay bản khi từ ta kiêm nhiệm Huyền Đàn cung phương trưởng. Ứng Thiên phủ phủ cung là Huyền Đàn cung, dựa theo tổng quan yêu cầu, hầu phương trưởng từ đạo về sau, Huyền Đàn cung phương trưởng chức ứng từ quản lý đất quán các tu sĩ đảm nhiệm. Ứng Thiên phủ đạo quán liền là Tê Hà Sơn Ba Mao quán. Ba Mao quán tu sĩ không nhiều, làm đại đệ tử Lê Đại Ẩn đích thật là có quyền lực chỉ định nào đó một vị tu vi kim đan sư đệ đảm nhiệm cái này chức vụ, nhưng chỉ định ngoại nhân tới làm Ứng Thiên phủ phương trưởng, Lê Đại Ẩn cũng có thể không cần bẩm báo sư môn sao? Nhất là chỉ định người ngoài này là Triệu Nhiên, Trần Thiện Đạo có thể đồng ý. Triệu Nhiên đối với cái này thâm biểu hoài nghi, đối với Triệu Nhiên hoài nghi, Lê Đại Ẩn gọn gàng dứt khoát nói, việc này ta đã bẩm qua lão sư. Lão sư nói, nếu là Chí Nhiên cố ý nhiệm vụ này, nhưng tiến về Nguyên Phúc Cung, lão sư ta muốn cùng Chí Nhiên gặp một lần. Lê Phò Ấn là muốn nói trao đổi phương trưởng, chỉ sợ Ngọc Hoàng các cùng sư môn ta cũng sẽ không quá tình nguyện. Không trao đổi, ta Ba Mao quán Huyền Đàn cung phương trưởng trước, mời Chí Nhiên tới đảm nhiệm. Về phần Tùng Phiên Thiên Hạc cung phương trưởng, ba chúng ta Mao quán không can thiệp. Các người muốn để ai làm liền để ai làm, đó là các người tông thánh quán sự tình. Triệu Nhiên lâm vào thật sâu trong suy tư. Lê Đại Ẩn cũng không thúc giục, chỉ là hầu ở một bên, thỉnh thoảng cùng A Khương trêu chọc hai câu, lại hoặc là hướng Triệu Nhiên chỉ điểm bên bờ cảnh trí. Nếu như từ làm việc có thuận lợi hay không góc độ đến xem, làm Thiên Hạc cung phương trưởng đương nhiên là thoải mái nhất. Toàn bộ Tùng Phiên cơ sở đã hoàn toàn đánh tốt, hết thảy đều đã thành chế độ. Hắn có thể nỗ lực rất ít tinh lực liền có thể khi địa phương tốt trường. Đem khống tốt tín lực vững bước tăng trưởng. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là an toàn. Nhưng cũng có một cái khác bình cảnh, liền là công đức lực bình cảnh. Hắn hiện tại có thể ảnh hưởng đến khu vực hầu như đều ảnh hưởng đến. Toàn bộ Tùng Phiên, toàn bộ Long An, lại thêm đô phủ Bắc Bộ mấy huyện. Tổng nhân khẩu 123 chừng 10 vạn. Công đức lực đáng tin nơi phát ra liền là nhiều như vậy. Muốn thu hoạch được càng nhiều, liền vượt qua chức quyền của hắn lực ảnh hưởng phạm vi. Tương lai muốn tiến thêm một bước làm huyền nguyên quan phương trưởng. Chí ít còn có 2 năm, ngoại trừ vấn đề thời gian, càng cần hơn đối mặt Ngọc Hoàng các đạo khảm này. 2 năm sau Ngọc Hoàng các sẽ không đồng ý từ mình đến chủ đạo xuyên tỉnh thập phương Tùng Lâm. Mặc dù khả năng rất lớn, nhưng Triệu Nhiên đối với cái này cũng không hoàn toàn chắc chắn. Tới đối đầu thì là Huyền Đàn cung phương trượng cái chức này ti. Tuy nói công việc vặt đại quyền ngay tại hướng quan phủ. Cụ thể tới nói liền là ứng thiên phủ chuyển di. Nhưng thân là phương trượng, mặc kệ quyền lực như thế nào chuyển di, hắn đều có phần tự tin này khẳng định có thể ảnh hưởng đến toàn bộ ứng thiên phủ chỉ chính sách hơi. Mà thông qua kéo dài thực hiện ảnh hưởng, hắn một chút ý nghĩ liền có thể tại ứng thiên phủ 8 huyện có chỗ thể hiện. Cái này 8 cái huyện nhân khẩu thì là 300 vạn. Đó là cái tương đương với xuyên tỉnh 1/3 nhân khẩu số lượng. Bởi vì làm cơ số to lớn như thế, coi như là một chút rất nhỏ tầng trên mặt chuyện tốt. Thu hoạch công đức lực cũng chính là một bút khả quan số lượng. Vừa nghĩ tới có 300 vạn người có thể trở thành công đức lực nơi phát ra, Triệu Nhiên liền không nhịn được có chút cảm xúc bành trướng. Lại thêm ứng thiên phủ là đại minh hai đại hạch tâm chi địa. Chỉ xạ hình vang mạnh, tuyệt không phải nơi khác có thể so sánh. Vẻn vẹn Nam Trực Lệ chung quanh mấy cái châu phủ tăng theo cấp số cộng. Nhân khẩu liền gần như có thể gặp phải xuyên tỉnh. Nếu như có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Nam Trực Lệ, đó chính là 1.600 triệu người. Đó là cái tiếp cận gấp 2 tại xuyên tỉnh số lượng. Để Triệu Nhiên nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, cần phải nghiêm túc cân nhắc chính là ở đây làm phương trưởng, đối mặt tình huống xa xa phức tạp tại nơi khác, chỉ ít liền trước mắt tới nói, liền gặp phải Thượng Tam Cung đám này đạo trích uy hiếp. Không chỉ là thân người an toàn trên uy hiếp, càng ở chỗ đám này đồ ăn nhóm thành sự không có chuyện xấu có thừa uy hiếp. Ngoại trừ Thượng Tam Cung bên ngoài, nơi này vẫn còn Tư Mã Thiên Sư phạm vi thế lực. Chung quanh có Hà Nam Quách Hoàng Kinh, Chiết Giang Du Long Quán các loại, đều không thế nào cùng mình hợp phách. Cho nên, nếu như muốn ở chỗ này làm phương trưởng, Trần Thiện Đạo ủng hộ liền là trọng yếu nhất điều kiện. Chợt nhớ tới, năm đó Nguyên Phúc Cung nghị sự kết thúc về sau, Lê Đại Ẩn cũng từng nhắc qua, nói lão sư hắn Trần Thiện Đạo muốn mời mình ăn cơm. Kia phải không liền đi ăn một bữa? Đương nhiên, nhất định phải được mọi người đồng ý mới được. Cái này, mọi người, bao hàm người cũng không ít. Nhưng chủ yếu tập trung ở ba đầu tuyến bên trên. Lão sư Giang Đằng Hạc, đây là sư môn, Ngọc Hoàng các Đông Phương Lễ, đại biểu Tam Thanh các cùng Đông Cực các, Hạc Lâm các Hứa Chân Nhân, đây là ngồi công đường xử án chân nhân. Mặt khác, còn cần hay không cùng cửu cô nương câu thông đâu? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, quyết định không nói với bọn họ dựa vào cái gì các ngươi có thể chi phối lắc lư. Bần đạo ta liền không thể cưỡi một lần tường. Triệu Nhiên không có ngay tại chỗ trả lời chắc chắn. Lê Đại Ẩn đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Triệu Nhiên trở lại Bão Nguyệt Sơn Trang về sau, Triệu Nhiên phân biệt hướng lên thuật tam phương phát ra phi phù. Kỹ càng bẩm báo Lê Đại Ẩn đề nghị, hỏi thăm ba vị này ý kiến, hoặc là dứt khoát liền là chờ ba vị này thái độ. Đây là một cái cực kỳ đột ngột đề nghị. có lẽ ban sơ động cơ bất quá là tới từ Lê Đại Ẩn đối với tu hành cầu sổ số sự nghiệp yêu quý. Nhưng đến Trần Thiện Đạo phương diện, trong đó ý vị liền hoàn toàn khác biệt. Từ phi phù hồi phục về thời gian cũng có thể nhìn ra phía trên đối với chuyện này coi trọng trình độ cùng xoắn suýt trình độ. Hắn một mực chờ trọn vẹn 3 ngày. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.